Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 378, lần nữa hỏi chuyện, chương 377 lần nữa hỏi chuyện, chương 377 chương chuyện thế tiếng nói vừa dứt. Phạm Vô Cứu liền lời nói thấm thía, lão Trương, không phải ta nói ngươi, ngươi câm miệng. Trương chuyện thế quái mắt vừa lật, lớn tiếng nói. Ta không thích nghe ngươi nói, này hai người thường xuyên ầm ĩ. Ở Vạn An huyện khi một khi gặp phải, liền không ngừng nghỉ thời điểm, quả thực là hai cái kẻ dở hơi, các ngươi hai cái đều câm miệng. Triệu Phúc xinh mắng một tiếng, nàng vừa nói lời nói, Trương chuyện thế, Phạm Vô Cứu đồng thời câm miệng, trên thực tế cũng không hoàn toàn xem như đi xem náo nhiệt. Chúng ta chuyến này là đưa quỷ thai, vốn dĩ liền phải cùng Tạ gia người ước ở Thượng Dương quận gặp mặt, nếu là triều đình thật sự đối. Thượng Dương quận loạn tượng không thể nhịn được nữa. Kim đem chuyến này là mang theo nhiệm vụ đi trước. Sương Bình quận người vốn dĩ liền tránh không khỏi này cọc sự, có lẽ mộ binh chúng ta cũng ở Kim đem kế hoạch trong vòng. Triệu Phúc sinh như suy tư gì. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Đinh Đại Đồng, Trung Giao đám người sắc mặt khẽ biến, Hồ Dung, Đào Lập Phương cập Khương Anh cũng lộ ra thấp thỏm bất an chi ý. Sương Bình quận mộ binh người Trung, trừ bỏ Đinh Đại Đồng tình huống nhất ổn định ở ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít ngự sử quỷ đều không lớn an phận. Đặc biệt là Đào Lập Phương đã ở vào lệ quỷ sắp sống lại ven, lúc này đáp ứng hộ tống quỷ thai. Bản thân là muốn cầu được quỷ ấn giảm bớt tự thân tình huống, nếu là tới rồi Thượng Dương quận còn muốn làm quỷ án, như vậy hắn chết vào lệ quỷ sống lại cơ suất liền rất đại, làm quỷ án. Ta, Đào Lập Phương nội tâm muốn mắng chửi người, chỉ là hắn vừa mới mở miệng, liền nghe Triệu Phúc Sinh nói. Hướng chỗ tốt tưởng, người tâm nguyện 89/10 hẳn là có thể đạt thành. Trung Giao sớm đem mấy người tình huống nói cho nàng, nàng đối Đào Lập Phương hiện trạng cập trong lòng khát cầu cũng có điều hiểu biết, đạt thành. Đào Lập Phương căng ra đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, liền thấy nàng lại cười nói. Lão Đinh nhắc tới quá, đem cấp chủ yếu tác dụng ở chỗ, chấn. Mà phi tự mình giải quyết quỷ hòa, cái này, chấn, là chấn ngự quỷ giả, nếu Tạ gia người thật muốn giải quyết Thượng Dương quận khốn cảnh, nói không chừng Sương Bình quận một hàng mới là hắn chân chính tính toán ngự sử người, hắn kéo người là vì giải quyết quỷ án, mà phi chế tạo quỷ án, Đào Lập Phương tình huống không xong. Tạ gia người nếu là muốn dùng hắn, đầu tiên đến làm hắn tình huống ổn định, cho nên chuyến này Đào Lập Phương nhất định có thể được như ước nguyện, Kim sẽ vì hắn đánh hạ trấn áp sống lại lệ quỷ ấn ký. Nhưng đóng dấu duyên cớ là vì làm hắn làm quỷ án. Đào Lập Phương kinh nàng một chỉ điểm, tưởng minh bạch điểm này sau, tức khắc sắc mặt mắt thường có thể thấy được lộ ra, đen đùi, thần sắc, ai nha. Hồ Dung vòng eo uốn éo, hướng Trung Giao phương hướng đến gần rồi chút, đang muốn duỗi tay đi đáp Trung Giao cánh tay, Trung Giao liền siết chặt nắm tay, lăn xa chút, ha ha. Hồ Dung tiêm thanh cười, này nắm tay thật là ngạnh, ngự quỷ giả nhưng không sợ nắm tay, hắn ngón tay kiều thành hoa lan trạng, lấy ngón giữa đi sờ Trung Giao mờ u bàn tay, thật là hảo ra. Thật muốn cho ngươi xé xuống tới thêu đóa hoa đi lên, Trung Giao không thể nhịn được nữa. Xé xuống mông mặt khăn, mở ra một chương quỷ khẩu hướng hắn táp tới, sát khí từng trận. Hồ Dung cái này sợ hãi, vội vàng né tránh, hảo. Triệu Phúc Sinh đem tay cầm quyền, phanh, lôi đánh tới trên bàn, chấn đến trên bàn chén đũa ly run vang không ngừng. Lúc trước còn bộc lộ bộ mặt hung ác Hồ Trung hai người một chút thành thật, từng người ngồi trở lại vốn dĩ vị trí, đại nhân vẫn là quyết định hành trình bất biến. Đinh Đại Đồng thật cẩn thận hỏi, việc này hắn lúc trước không nhắc tới. Rốt cuộc triều đình cố ý thu thập Thượng Dương quận tin tức còn chưa đi lậu, nếu là một khi truyền khai, Đào Lập Phương, Khương Anh đám người chưa chắc còn sẽ ứng triệu tiến đến, nhưng Vạn An huyện mọi người gần nhất sau bày ra gia cường đại thực lực, Lệnh Đinh Đại Đồng cảm thấy bất an. Chuyện này nếu tiếp tục giấu giếm, liền sẽ biến thành một cái tai họa ngầm, ngự quỷ giả tính tình bất thường. Triệu Phúc Sinh nếu là biết chính mình giấu nàng, chưa chắc sẽ tha chính mình, bởi vậy Đinh Đại Đồng vừa lúc thừa dịp đề cập Lư gia sự, đem tình huống cùng Triệu Phúc Sinh nhất nhất thuyết minh, làm nàng chính mình quyết đoán. Dù sao từ mỗi một phương diện tới nói, Đinh Đại Đồng nguyên bản nhất phiền não chính là quỷ thai án. Hiện giờ này gây họa quỷ thai tạm thời được đến giải quyết. Kế tiếp Triệu Phúc Sinh có đi hay không Thượng Kinh Đô có thể, mỗi người đều sợ hãi lệ quỷ, sợ làm quỷ án. Nhưng Đinh Đại Đồng tổng cảm thấy Vạn An huyện này nhóm người giống như có chút quái gì, cùng người bình thường không giống nhau. Đề cập Thượng Dương quận quỷ hoặc Tần gia khi, giống như trừ bỏ Trương chuyện thế ngoài, đều không thế nào sợ hãi bộ dáng. Hắn lời nói vừa nói xuất khẩu, liền thấy ánh mắt mọi người đều rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh gật đầu, đi, đương nhiên muốn đi. Mạnh bà bưng không chén đã nghe xong hồi lâu, thẳng đến lúc này được đến Triệu Phúc Sinh đầu khẩn sau, nàng mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lộ ra ý cười, chính là, liền đi, chúng ta đại nhân vừa đi, định có thể đem Thượng Dương quận thu thập sạch sẽ. Võ Thiếu Xuân đối Triệu Phúc Sinh có mạc danh, tự tin, Phật Vô Cứu cũng phụ họa, là, quản hắn cái gì Thượng Dương quận, Hạ Dương quận, đại nhân vừa đi, lệ quỷ tránh giật. Hồ Dung đám người biết tình huống tốt xấu, đối Vạn An huyện mọi người nói có chút không cho là đúng, lại cũng không dám lên tiếng nhi. Trương chuyện thế tuy nói sợ chết, cũng cùng Phạm Vô Cứu có ngôn ngữ tranh phong, nhưng nghe hắn lời này, cũng yên lặng gật đầu. Đến lúc đó đi Thượng Dương quận sẽ biết. Triệu Phúc Sinh cười cười, nàng nói, tương đương với giải quyết dứt khoát. Những người khác cũng không hề nhiều lời, nói chuyện phiếm một trận. Lư nương tử đưa tới cơm canh đều lạnh chút, nàng bưng lên Đinh Đại Đồng thịnh tốt bát cơm, thật sâu nhìn Đinh Đại Đồng liếc mắt một cái, múc khẩu cơm nhét vào trong miệng. Đinh Đại Đồng nói xong lúc sau thấp thỏm nhìn chằm chằm nàng xem, thẳng đến thấy nàng ăn chính mình đưa qua đi cơm, trong lòng mơ hồ minh bạch nàng hẳn là tiếp nhận rồi chính mình quy phục, không khỏi có chút hưng phấn. Lư nương tử tay nghề không tồi, quay đầu lại làm nàng tới tìm ta. Triệu Phúc Sinh một phân phó xong, Đinh Đại Đồng lập tức liền lớn tiếng nói, là, từng người ăn cơm đi, không cần chú ý nhiều như vậy quy củ. Triệu Phúc Sinh nói xong, Sương Bình quận những người khác mới sôi nổi ngồi xuống, từng người bắt đầu ăn cơm. Này lên thuyền đầu một bữa cơm xem như phong phú nhất, đặc biệt là trước khi dùng cơm lại nghe được như vậy một chuyện. Sau khi ăn xong, Đinh Đại Đồng nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, nàng muốn triệu kiến Lư nương tử, chỉ sợ không công phu thầy Trấn Ma Tư những người khác, liền làm chủ đem muốn lôi kéo làm quen Hồ Dung đám người đuổi đi, để lại Vạn An huyện người ở bong tàu thượng trung gió. Mạnh bà nhớ tới lúc trước sự, có chút áy náy, đại nhân, chuyện này ta không nên nhiều lời nói, nàng than một tiếng. Ra cửa bên ngoài, Sương Bình quận sự rốt cuộc cùng chúng ta Vạn An huyện không quan hệ. Triệu Phúc Sinh cười nói, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta nếu đáp ứng ra ngoài, muốn xen vào nhàn sự liền không chỉ là Vạn An huyện mà thôi. Đối mặt khác ngự quỷ giả tới nói, quỷ án là tránh chi e sợ cho không kịp, nhưng đối Triệu Phúc Sinh tới nói rồi lại là một kiện thiên đại hỷ sự. Xong xuôi 10 dặm sườn núi quỷ ấy sau, nàng khâu gánh hát cập Võ Thiếu Xuân giải quyết ghê tởm quỷ được một ít tiền thu. hiện giờ cùng sở hữu công đức giá trị 19.102 công đức giá trị này một chuyến nhập kinh hành trình. Nàng sở dĩ đáp ứng, trừ bỏ bởi vì nhị phạm duyên cớ ở ngoài, cũng tồn muốn mượn này án tích cóp công đức giá trị quyết tâm, Vạn An huyện hiện giờ chỉ là tạm thời. Thái Bình, có người giấy trương ngủ đông chỗ tối. Lưu Hóa Thành, Kiều Việt Sinh tuy nói tạm thời đạt thành cân bằng, nhưng trước sau cũng là một cái tai họa ngầm. Đến nhanh chóng đem phong thần bảng lại mở ra hai cái thần vị, mới có thể hoàn toàn giải quyết này cọc tai họa, lấy Triệu Phúc Sinh dự đánh giá. Hai cái quỷ thần vị mở ra ít nhất yêu cầu 10 vạn công đức giá trị. Hiện giờ sai biệt gần 8 vạn, trung gian một khi đề cập quỷ án, có lẽ còn sẽ thỉnh động quỷ thần, lại sẽ lại lần nữa tiêu hao một bộ phận công đức giá trị, ta nhưng thật ra hy vọng Thượng Dương quận đừng làm ta thất vọng. Triệu Phúc Sinh cười khẽ cúi đầu nói một tiếng, Mạnh Bà buồn bực khó hiểu. Tiếp theo liền nghe Phạm Tất Tử nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân, kia Lư Gia Nương tử tới. Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu lên, liền thấy Phạm Tất Tử quay đầu hướng khoang thuyền phía bên phải mặt sau nhìn lại, nàng theo Phạm Tất Tử tầm mắt đứng dậy ly tòa vừa thấy, quả nhiên liền nhìn đến thấp thỏm bất an Trần Đa Tử. Trần Đa Tử không phải một mình một người tiến đến, ở thuyền lớn sau khoang chỗ, có cái thượng tuổi nữ nhân đôi tay chống thuyền mộc khoang nhìn chằm chằm bên này xem. Tại đây lão phụ nhân phía sau, có cái càng tuổi trẻ chút nữ nhân, dắt Lư Mong Nhi. Triệu Phúc Sinh thăm dò nhìn lại khi, này mấy người đều bị hoảng sợ, khủng hoảng trốn đến khoang thuyền sau, liền chào hỏi cũng không dám. Trần Đa Tử thập phần bất an, thỉnh thoảng sau này nhìn vài lần, quay đầu lại tới đối thượng Triệu Phúc Sinh ánh mắt khi, thế nhưng run rẩy. Nàng hẳn là bị Đinh Đại Đồng lâm thời hô qua tới, xiêm y cũng chưa đổi, trên eo buộc lại điều tạp dề, váy thượng còn có du vệt nước tích tản ra đồ ăn hương vị. Nhìn thấy Triệu Phúc Sinh xem nàng, nàng vội vàng bước nhanh tiến lên hành lễ, đại nhân. Nàng sau khi nói xong nhút nhát sợ sệt nhìn Lưu Nghĩa Chân mấy người, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân có chút nhũn ra. Mạnh Bà đứng dậy, đem trên người hai chân đoàn ghế lôi kéo, mỉm cười tiếp đón Trần Đa Tử. Lư nương ngừ, ngồi đi. Ta, Trần Đa Tử môi run rẩy. Triệu Phúc Sinh nói, ngươi ngồi đi, ta chính là tìm ngươi nói một chút lời nói, vẫn là vài vị đại gia ngồi đi. Đại nhân muốn hỏi cái gì? Ta đừng nói chính là, Trần Đa Tử nói, không có việc gì, ngươi ngồi, ta có hảo chút lời nói muốn hỏi. Triệu Phúc Sinh ngữ khí chân thật đáng tin, nàng tuy nói ngữ khí ôn hòa, nhưng hướng kia ngồi xuống khi, tổng cấp Trần Đa Tử một loại vô hình uy hiếp lực, lệnh nàng không dám kháng cự Triệu Phúc Sinh yêu cầu. Nghe vậy đành phải miễn cưỡng cười, bất an ngồi xuống. Trần Đa Tử còn không dám chứng thực, đầu gối khẩn cũng một bộ co quắp bất an bộ dáng, hỏi đại nhân có cái gì muốn biết. Nói chuyện khi, nàng không ngừng duỗi tay đi lý tóc mái, còn liên tiếp duỗi đầu lưỡi liếm khô ráo môi, khẩn trương thái độ bộc lộ ra ngoài. Ta ăn ngươi đưa tới cơm, hương vị thực không tồi, trước kia học quá. Triệu Phúc Sinh thấy nàng khẩn trương, cũng không có nói thẳng đặt câu hỏi, mà là vu hồi từ nhàn thoại bắt đầu liêu khởi. Nấu cơm hiển nhiên là Trần Đa Tử am hiểu sự, nàng lập tức liền thả lỏng rất nhiều, nguyên bản cứng đờ hai vai cũng lơi lỏng một chút, trên mặt lộ ra ý cười. Là, này hoàng nấu cơm là chúng ta Thông Châu Tào Dương huyện đặc sắc, ta cha mẹ dọn đến từ châu sau, cách vách hàng xóm quê quán cũng là Thông Châu Tào Dương huyện. Hắn là bán hạt kê vàng cơm, tàu phớ, mì nước kho thịt mà sống. Nhàn hạ khi ta tổng đi nhà hắn thế hắn nương tử trợ thủ. hắn dạy ta một ít, này một câu lộ ra một ít Trần Đa Tử cuộc đời tin tức. Đinh Đại Đồng nói nàng tuổi nhỏ khi qua đến không tốt, nhưng nàng tính tình hẳn là cần lao dịu ngoan, cho nên chọc người thích. Ở Chu Nghệ Thượng cũng rất có thiên phú, mới có thể làm lấy buôn bán đồ ăn mà sống, hàng xóm nguyện ý giáo nàng hai tay. Không sợ nàng đem chiêu bài học đi, tiện đà đoạt chính mình sinh ý, sau lại ta học được sau cũng giúp hắn làm chút cơm canh. Hắn cho ta chút dư tiền, một đoạn này thời gian đối Trần Đa Tử tới nói hẳn là còn tính không tồi. Nàng nhắc tới khi cầm lòng không đậu lộ ra ý cười, lúc sau ta vào Lư gia cũng làm một ít việc nhà tiểu thực, hầu hạ gia, thái thái. Thái thái cũng thích này hạt kê vàng cơm, sau lại thời gian bên ăn không vô, nói may mắn có ta làm hạt kê vàng cơm, nàng nói. Đột nhiên ý thức được chính mình chạy đề, lại cảm thấy bất an, vội vàng cũng khẩn hai chân. Xin lỗi đại nhân, ta có phải hay không nói nhiều? Không có, Triệu Phúc Sinh cười lắc đầu. Theo nàng nói hỏi, ngươi tiến Lư gia khi là vài tuổi? Nghe Đinh Đại Đồng nói, Lư Dục Hòa thê tử lúc ấy là thân thể không tốt lắm. Đúng vậy, Trần Đa Tử vội vàng gật đầu. Ta tiến Lư gia khi đã 27, nàng cúi đầu. Vài sợi tóc mái buông xuống ở nàng cái trán chỗ, có vẻ nàng khuôn mặt pha tú khí. Lúc ấy thái thái thân thể là không được tốt, nàng cùng Lư Dục Hòa là sinh dục một cái nữ nhi. Triệu Phúc Sinh hỏi xong, thấy Trần Đa Tử sau khi gật đầu, biết rõ cố hỏi, tên gọi là gì? Châu Nhi, Trần Đa Tử buột miệng thốt ra, Lư Châu Nhi. Nàng đã dần dần khôi phục bình tĩnh, không hề giống lúc trước giống nhau khẩn trương. Người gả đi vào khi nàng bao lớn? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Trần Đa Tử liền nói, khi đó tuổi còn nhỏ đâu. Mới 6 tuổi nhiều, hiện giờ đều 17, đúng là hảo tuổi tác, nàng nói xong, không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt sáng rọi nhanh chóng ảm đạm đi xuống, cả người lại làm như nhiễm một tầng khinh sầu. Ta xem ngươi nhi tử so với hắn nhỏ đi nhiều, Triệu Phúc Sinh hỏi xong, Lư Nhiều Tử liền nói, là, mong nhi so Châu Nhi nhỏ 11 tuổi. Nhà ta ra cùng thái thái sinh thời cảm tình không tồi, thẳng đến thái thái đi sau còn thủ 2 năm hiếu. Triệu Phúc Sinh đem Trần Đa Tử nói ghi tạc trong lòng, nàng lại hỏi, Đinh Đại Đồng nói, các người này đi Tịnh Châu Kim huyện là phải cho Lư Châu Nhi đưa gả. Đúng vậy, nói tới đây, Trần Đa Tử vành mắt chậm rãi liền đỏ, nàng có chút nghẹn ngào. Ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra cầu xin chi sắc. Đại nhân, đúng lúc này, khoang thuyền phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động, kia nơi xa cùng Trần Đa Tử. Một đạo tiến đến lão phụ nhân dùng sức dậm hai đặt chân, nàng dậm xong chân còn không tính, lại khắp một phen Lư Mong Nhi. Tiểu hài tử ăn đau sau phát ra một tiếng vội vàng kêu rên, đã mang theo khóc nức nở, mẫu tử liên tâm. Vốn dĩ nhân đề cập Lư Châu Nhi hôn sự mà cảm thấy thương cảm Trần Đa Tử vừa nghe nhi tử thanh âm, tức khắc liền nóng nảy, nàng đôi tay chống đùi muốn đứng dậy, rồi lại nhìn Vạn An huyện trấn ma tư mọi người liếc mắt một cái, không dám vọng động. Cũng may kia lão phụ nhân động tác khiến cho Vạn An huyện mọi người chú ý, liền không dám lại véo lấy tiểu hài tử. Hài tử tiếng khóc không vang lên tới, Trần Đa Tử trên mặt nôn nóng chi sắc một chút liền giảm bớt rất nhiều. Triệu Phúc Sinh thần sắc lại lãnh đi xuống. Sự tình đề cập quỷ án, nàng hỏi chuyện khi kia lão phụ nhân nghe lén liền tính, nhưng không thích có người ảnh hưởng chính mình hỏi chuyện. Nàng ngẩng đầu nhìn Phạm Tất Tử liếc mắt một cái, lạnh giọng phân phó, đem kia tiểu hài tử mang lại đây, đem mặt khác dâu riêng người đuổi đi. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, nơi xa liền truyền đến kinh hách hút không khí thanh, Trần Đa Tử kinh hoàng thất thố đứng lên. Đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, ngồi xuống, nàng tính nết nhu thuận, đành phải lại ngồi trở lại chỗ cũ. Hết chương.